Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 14, hỏi và trả lời. Góc truyện audio.com. Nàng thực thích hắn hôn. Sở Mị Dạ cười thầm. Nàng tựa hồ không hề giống thời điểm tân hôn bài xích hắn như vậy. Dần dần, hai tay của hắn di động trên người nàng. Một bàn tay to vuốt ve chiếm hữu cái mông của nàng. Ách, nàng trừng lớn hai mắt. Hắn phi lễ nàng, vì thế lại bắt đầu một làn sóng dãy giụa mới. Xác, lang, nàng nhúc nhích ở trong lòng hắn như con run. Chính là kích thích hắn nguyên thủy nhất. A, nàng cảm thấy bụng mình bị cái gì đó cứng rắn chống đỡ. NND, hắn lại oai oai nàng. Vương phi, bổn vương hiện tại muốn nàng. Ở bên tai nàng nói nhỏ. Sau đó trực tiếp ôm lấy nàng đi hướng giường lớn cách đó không xa. Đợi đợi chút, hắn muốn cùng nàng trên giường sao? Mi, God, nàng vẫn là tiểu hoàng hoa tươi mát đâu. Nguyên lai Thủy Liên Y có cùng nam nhân cái kia hay không nàng không biết. Dù sao nàng không muốn cùng cái kia. Sở Mị Dạ hô hấp có chút dồn dập nhìn nàng, chẳng lẽ Vương Phi không nghĩ lúc này rời đi cùng bổn vương quay về vương phủ sao? Một cái điều kiện trao đổi rất tốt, nhưng là, nam nữ hoan ái, thành lập ở trên điều kiện vật chất, nàng kia không phải thật sự là kỹ nữ danh phù kỳ thực rồi. Nàng mới không cần hành vi không yêu mà hoan ái. No, nàng lắc đầu, đợi chút, vương gia, ta ra một cái đề cho ngươi. Nếu ngươi có thể đoán được, ta sẽ theo ngươi, nếu đoán không được, khóe miệng hắn có một nụ cười. Đoán không được, hôm nay khiến cho ta đi à, người ta còn không có chuẩn bị tốt. Nàng vẻ mặt chột dạ, hắn đọc đủ thứ thi thư, văn tài vũ lực đều là tài trí hơn người. Nàng cho dù là tài nữ cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Có năng lực nghĩ đến cái đề mục gì hắn không biết. Sở Mị Dạ gật gật đầu. Đem nàng buông, Thủy Liên Y nghĩ nghĩ. Vương gia, xin hỏi, ba chữ ngày gọi là gì? Này rất đơn giản tinh tự. Ba cái thủy, đâu? Miểu, ba cái, hỏa, diễm. Sở Mị Dạ nhíu mày đùa giỡn ta sao? Thủy Liên Y đột nhiên cười giả tạo vương gia. Kia ba cái quỷ, đâu? Ách, Sở Mị Dạ sửng sốt. Có cái chữ này sao? Suy nghĩ hồi lâu, đành phải lắc đầu. Chẳng lẽ nàng biết, Vương Phi cũng biết, Thủy Liên Y chậm rãi chuyển qua cửa đương nhiên biết. Ba cái quỷ kêu cứu mạng. Ngu ngốc, nói xong cười ha ha. Mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vương gia, ngươi thua, ta đi nha. Thanh âm dễ nghe thật lâu không tiêu tán trong đầu của hắn. Nàng thật đúng là quỷ linh tinh quái. Sở Mị Dạ lại một lần nở nụ cười. Hoàn hảo nàng có thông minh lại có tài trí. Bằng không bị xú nam nhân kia ăn. Thủy Liên Y dương dương đắc ý trở lại phòng. Tiểu Kinh đang vẻ vẻ mặt chờ mong đợi nàng. Tiểu thư, chuyện thành sao? Thấy nàng trở về lập tức giữ chặt cánh tay của nàng. Chuyện gì? Đương nhiên là chính sự a, vương gia có sủng hạnh ngươi hay không? Thủy Liên Y duỗi ra đầu lưỡi. Chỉ sợ ta gây rối đối với hắn. Ta mới chạy về đến a. Tiểu Kinh vẻ mặt đau khổ. Đặt mông ngồi trên ghế. Nàng ngồi đối diện Tiểu Kinh. Rót cho nàng một chén nước trà, ngươi làm gì thất vọng như thế? Tiểu thư, Tiểu Kinh dậm chân, cơ hội thật tốt a. Nếu như được vương gia sủng hạnh. Hắn sẽ không cho người ở tại chỗ này. Đến lúc đó chúng ta có thể ly khai. Thật sự là bỏ qua cơ hội a, Thủy Liên Y không nghĩ vậy cũng không nhất định. Vạn nhất hắn không giữ lời thì làm sao bây giờ? Hiện tại cũng tốt nha. Hương Di các nàng đối với chúng ta cũng không làm khó. Ở chỗ này không tồi a. Tiểu thư, nơi này là thanh lâu a, chúng ta là nữ tử đàng hoàng. Ở chỗ này sẽ phá hủy thanh danh. Huống hồ tiểu thư đến sở quốc. Lão gia phu nhân còn không biết ngươi lưu lạc đến thanh lâu. Bọn họ biết chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu. Trước khi tin tức còn không có rơi vào tay Ngao quốc. Tiểu thư nhất định phải làm cho vương gia hồi tâm chuyển ý a, cách chương.